chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phụng nữ đế chi mệnh lệnh. Hiện tại Nhiếp Thần là nữ đế người. Tìm ta, Nhiếp Thần ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng lên bầu trời. Đứng tại Lộ Sơn lão ma Tề Hạo Miểu bên người cái kia tráng hán. Chính là bị hắn tại Thương Hãn Thành trên lôi đài ba chiêu đánh ngã người. Nếu như không phải ngươi, cháu ta Tề Mãng đã thành công thắng được lôi đài, trở thành Ngự Phượng Vương triều phò mã. Đến lúc đó, ta trong bóng tối khống chế toàn bộ Ngự Phượng Vương triều ở trong tầm tay. Hỏng lão phu chuyện tốt, ngươi còn dám mạnh miệng. Hôm nay, lão phu liền xé ngươi cái này sớm có mưu đồ tiểu nhi. Tề Hạo Miểu phẫn âm thanh gầm thét, thốt nhiên ở giữa, một cỗ bàng bạc uy áp từ không trung truyền đến, mây đen trong nháy mắt biến đến nồng đậm, từng trận âm thanh sấm sét dường như đều xen lẫn vô tận phẫn nộ. Đinh, Lộ Sơn lão ma Tề Hạo Miểu mưu toan để hắn chất tử Tề Mãng đoạt được phò mã vị trí. Trong bóng tối khống chế Ngự Phượng Vương triều, bây giờ bị ký chủ đánh vỡ gian kế, thẹn quá hóa giận. Đúng là tiểu nhân, hiện phát động lâm thời nhiệm vụ, khiến ký chủ chém giết Tề Mãng, như thành công hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng địa giai thượng phẩm công pháp, nhưng nếu như thất bại, thì lập tức đem ký chủ truyền tống đến Thanh Nguyệt Nữ Đế tẩm cung. Chú thích, Thanh Nguyệt Nữ Đế giờ phút này chính đang tắm, Nhiếp Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí có chút muốn thẳng nhận nhiệm vụ thất bại. Nhưng nghĩ nghĩ, vạn nhất Sở Thanh Nguyệt lập tức không có kịp phản ứng, lại không cẩn thận đem chính mình chém mất, nhưng là không hoa được rồi. Huống hồ khen thưởng địa giai thượng phẩm công pháp, nghe là thật có chút phong phú, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ có lời một số. Đúng lúc này, Tề Mãng to con thân thể từ không trung rơi xuống, ầm vang một tiếng thật lớn, làm hắn nện xuống tại mặt đất một khắc. Dưới chân đại địa trong nháy mắt xuất hiện giống như mạng nhện vết rách. Bụi đất tung bay bên trong. Cái kia cường tráng thân thể càng lộ vẻ to lớn. Hôm qua mối thù, liền dùng mệnh của ngươi đến hoàn lại đi. Hai đạo hồng mang lại là xuất hiện ở trong bụi mù. Làm phấn khởi bụi đất tán đi. Tề Mãng đã hoàn toàn biến thành một cái khác bộ hình dáng. Đỉnh đầu dài ra hai cái hình xoắn ốc lại bén nhọn như đao sừng lớn. Đôi mắt đỏ thẫm huyết tinh, tản ra khát máu hồng mang. Thân thể của hắn càng là so nguyên bản còn muốn lớn hơn 1/3 có thừa. Nổi cục mạnh mẽ bắp thịt trên trải rộng như là giòi bọ giống như làm cho người buồn nôn thanh sắc. Gân mạch, như là dã thú nóng nảy bạo lệ khí tức tản ra. Nhất thời để U Minh Tông mọi người tâm sinh kiêng kỵ. Thú hóa, thì liền Mạnh Dương Thu đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chỗ lấy sẽ e ngại Tề Hạo Miểu, cũng là bởi vì Tề Hạo Miểu nắm giữ lấy cái này vạn phần quỷ dị, lại uy lực to lớn thú hóa chú pháp. Cẩn thận, tuy nhiên không phải lão gia hòa kia tự mình hạ tràng, nhưng thú hóa uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mạnh Dương Thu vội vàng hô to, nhưng đã hoàn toàn không kịp. Bành, Tề Mãng đã biến thành mọc đầy lông tóc móng vuốt hai chân dậm đại địa. Dưới chân đá vụn phấn khởi, trong nháy mắt, thân hình của hắn dường như hóa thành một quả mãnh liệt đánh tới lựu đạn. So người bình thường đầu còn lớn hơn, lớn mạnh hơn mấy phần, nắm đấm lôi cuốn gào thét gió lốc. Ầm vang nện xuống, một quyền này bên trong, dường như sụp đổ sơn hà khí phách, đủ để đem hết thảy oanh vỡ nát. Người trẻ tuổi không nói võ đức, mặc dù không có phòng bị, nhưng chỉ là trong một chớp mắt. Nhiếp Thần liền làm ra phản ứng, toàn thân linh khí hoàn toàn ngưng tụ vào một điểm, trong nháy mắt, liền bạo phát ra có thể xưng tốc độ khủng khiếp, thả người nhảy lùi lại. Nhiếp Thần gượng ép lóe qua một quyền này, oanh, cự quyền nện xuống, nhất thời bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem mặt đất đập ra cự hố to động, đá vụn băng hướng chung quanh, không có nghĩa là uy lực của một quyền này có bao nhiêu đáng sợ. Giống, đã thú hóa Tề Mãng giống như có lẽ đã không thể nói chuyện bình thường. Nhưng vẫn là mở to miệng to như chậu máu, phát ra nộ hống thanh âm. Đối với Nhiếp Thần tới nói, Chỉ là cái này một cái thở dốc công phu cũng đã đủ rồi. Huyền cổ thánh thể thứ nhất mạch mở, đột nhiên hỏa diễm tràn ngập tại nhiếp thần trên hai tay, làm liệt hỏa tán đi. Dung nham giống như chảy xuôi kim sắc đường vân leo lên tại trên đó, rồi rào lại xen lẫn một tia thần thánh cảm giác khí tức quay chung quanh tại nhiếp thần quanh người. Tiểu tử này không thích hợp. Không chung, Tề Hạo miểu thương lão đục ngầu con người bỗng nhiên trừng lớn, phát giác được một tia cực kỳ không ổn cảm giác. Hắn vội vàng muốn ngăn cản, lại đã chậm. Thú hóa tề mãng hoàn toàn bị lửa giận nuốt mất, to lớn thân hình lại lần nữa bắn lên, hai tay nhô lên như sắt đá giống như bắp thịt, hướng về nhiếp thần ngoan lệ đánh tới. Kình phong bao phủ mà qua, nhiếp thần lại là không tránh không né. Kim sắc quang mang ngưng tụ tại trên cánh tay, đúng là trực tiếp đón nhận tề mãng cái kia trải rộng lông thú dọa người cự chảo. Bành, tiếng va chạm trầm đục bên trong như có thực chất gợn sóng hướng chung quanh khuếch tán mà đi. Hai quyền ở giữa, kim quang điểm điểm, nhìn mình cánh tay trắng kiện, tề mãng lại trừng lớn hai mắt. Két, két, két, xương cốt tiếng vỡ vụn vang truyền ra. Cái kia bắp thịt rắn chắc trong nháy mắt buông mình mềm nhũn ra. Cả cánh tay bỗng nhiên lùi lại rủ xuống. Đau khổ kịch liệt chìm ngập mà đến. Tề mãng đau đến một tiếng gào rú. Nóng nảy bạo lệ dã tính đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhiếp thần. Hắn mở lớn răng nanh, liều lĩnh kéo cắn, miệng lớn bên trong tràn ngập tanh hôi nôn người khí tức. Cái kia răng nanh sắc nhọn sắc vô cùng, một đạo lưu quang lóe qua, cùng với mãnh liệt vô cùng tốc độ, chỉ là trong nháy mắt, nhiếp thần đúng là nhẹ nhõm xuyên qua tề mãng tất cả phòng thủ. Lấy đơn tay nắm chặt mặt của hắn, cho dù còn sót lại thần trí còn thừa không có mấy, tề mãng lại là cảm nhận được đến từ tử vong uy hiếp. Lúc này hoảng hốt, liều mạng muốn dãy giụa. Két, như dung nham giống như chảy xuôi kim mang cuồn cuộn tụ hợp vào nhiếp thần cánh tay bên. Trong, hào quang chói sáng dường như đem tề mãng toàn bộ thân thể hoàn toàn chìm ngập. Mãnh liệt hỏa diễm gào thét lên, liên tục không ngừng dâng trào hướng nhiếp thần chung quanh thân thể. Cuồn cuộn cảm giác áp bách không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Răng rắc, một đạo vô cùng thanh tịnh tiếng vang truyền đến, lại chính là bắt nguồn từ tề mãng đầu lâu to lớn. Chỉ là nhiếp thần năm ngón tay tùy ý nhất câu ở giữa, xương sọ của hắn lại là hoàn toàn đứt gãy. Trong nháy mắt, nguyên bản điên cuồng bạo lệ tề mãng bình tĩnh trở lại. Toàn thân dường như hoàn toàn đánh mất khí lực, đầu lâu buông xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất, sụi lơ như bùn. Sau một khắc, ngập trời hỏa diễm theo nhiếp thần trong tay dâng trào mà ra. Tại trong lòng bàn tay hắn bên trong tề mãng đầu lâu bị vô cùng nóng rực thiêu đốt nuốt mất. Đùng đùng không dứt thiêu đốt bên trong, tề mãng đầu lâu đã biến thành than cốc. Cái kia to con thân thể cũng không còn cách nào phản kháng, ầm ầm ngã xuống đất. Bởi vì thú hóa mà cực kỳ tăng thực lực lên tề mãng đúng là mấy chiêu bên trong liền bị nhẹ nhõm giết chết. Hỗn trướng, bên trên bầu trời, Tề Hạo miểu giận không nhịn nổi, hai mắt trải rộng đỏ tươi lưới văn. Huyền nguyên cảnh cường giả hoảng sợ uy áp từ trên người hắn không ngừng dâng trào. Tề Hạo miểu tựa hồ hoàn toàn lâm vào phẫn nộ, hai tay hóa thành móng vuốt, thẳng đến nhiếp thần lao xuống mà đến. Vị này tựa hồ không dễ đối phó a, nhiếp thần ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng. Nếu quả thật cùng Tề Hạo miểu cứng đối cứng, cho dù đã mở ra huyền cổ thánh thể thứ nhất mạch, chính mình cũng căn bản không có cách nào đánh thắng. Nhưng vào lúc này, lượn lờ tiên nhạc bỗng nhiên theo trời một bên truyền đến. Như róc rách nước chảy, thung lũng u kêu, phụng nữ đế chi mệnh. Hiện tại, nhiếp thần là nữ đế người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.